Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thánh lễ giỗ của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp hôm nay với một cộng đoàn rất đông đảo đang diễn tả vinh quang và hồng ân của Thiên Chúa bày tỏ và ban tặng cho chúng ta, cả người Công giáo và người không Công giáo, qua lời chuyển cầu của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Tại trang web vanhoaviet.info, tình cờ tôi đọc được một bài có tựa đề Chuyện cha Trương Bửu Diệp do một tác giả tên là Đoàn Dự. Bài khá dài, khoảng 10 trang A4. Tác giả tự giới thiệu: tôi không phải là người Công giáo, hơn nữa lại là một giáo viên, ngày trước gọi là giáo sư trung học, có đầu óc khoa học và ưa chuộng thực tế hơn là sự tin tưởng mang tính siêu hình. Tôi đã từng dạy học tại Bạc Liêu suốt 6 năm trời, từ năm 1965 đến 1971. Và học trò của tôi tại các huyện Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu, Phước Long, Giá Rai đông lắm. Tôi rất quen thuộc với cái huyện ngày trước gọi là quận Giá Rai, có ngôi nhà thờ nhỏ tí tắc sậy lợp tôn. Tiếp theo lời tự giới thiệu đó là một bài tiểu sử khá đầy đủ về cha Trương Bửu Diệp cùng với những câu chuyện mà ông biết được. Xin tóm tắt lại một câu chuyện mà ông Đoàn Dự kể lại. Chuyện gia đình ông Lâm ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Ông bà Lâm không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo, và chuyện này diễn ra năm 1977, do chính ông Lâm kể lại cho ông Ngọc Quang nghe. Ông Ngọc Quang ghi lại trên tập san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do cụ Võ Hữu Hạnh chủ trương. Bà Lâm bị bệnh viêm ruột và đau dạ dày từ lâu, bệnh đã trở thành vô phương cứu chữa. Bác sĩ tại các bệnh viện ở Sài Gòn đều bó tay. Ông Lâm đành đưa vợ từ Sài Gòn về Lâm Đồng để bà sống những ngày cuối cùng của mình. Giữa lúc gia đình đưa bà Lâm về tới nhà, thì có một vị khách đi đường xa, xe bị hư, trong khi chờ tài xế sửa, ghé vào thăm. Khách là một người cao lớn, khỏe mạnh, gương mặt chữ điền, hàm râu cánh én, vẻ người phúc hậu với bộ áo dài đen của linh mục. Mặc dù nhà đang bận rộn vì vợ bệnh nặng, nhưng ông Lâm cũng lịch sự tiếp đón khách. Vị linh mục tinh ý hỏi tại sao nét mặt gia chủ có vẻ buồn rầu. Ông Lâm nói thật là vợ bệnh nặng, mới từ Sài Gòn về nhà chờ chết. Vị linh mục nói rằng lúc trước ông cũng bị bệnh nặng như vậy, nhờ một bác sĩ tên Hữu cho uống loại thuốc này khỏi bệnh, bây giờ còn dư lại mấy viên. Cha lấy trong túi áo ra 3 viên thuốc trao cho ông Lâm và dặn chiều cho bà uống 1 viên, tối lúc 10 giờ 1 viên và sáng hôm sau 1 viên nữa, thế nào cũng khỏi. Ông Lâm tuy không tin lắm, nhưng trong lúc tuyệt vọng ai bảo sao cũng đành nghe vậy. Lúc đó, người tài xế vào thưa xe đã sửa xong. Vị linh mục bèn từ giã chủ nhà ra đi. Chủ nhà cảm ơn cha và hỏi cha ở đâu. Vị linh mục nói mình trông coi sứ đạo Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu. Sau khi uống viên thứ nhất, vài giờ bà Lâm cảm thấy bớt đau, trong mình dễ chịu, biết đói và thèm ăn, ngủ ngon. Buổi tối khoảng chừng 10 giờ tự nhiên bà thức giấc và nhớ lời vị linh mục dặn, bèn uống thêm viên thuốc thứ hai. Sáng hôm sau thức dậy, bà thấy trong người khỏe khoắn, không còn mệt mỏi và đau đớn như trước. Bà sung sướng báo tin cho chồng hay. Ông Lâm mừng quá, bèn đem viên thuốc còn lại đến các tiệm để làm mẫu, mua thêm cho chắc ăn. Nhưng ông đi khắp nơi, kể các tiệm thuốc Tây lẫn thuốc Bắc, song chẳng ai biết đó là thuốc gì. Ông đành trở về cho bà uống nốt viên còn lại. Bà đã khỏi bệnh. Sau đó hai bà lặn lội xuống Bạc Liêu tìm thăm để cảm ơn vị linh mục ân nhân tại nhà thờ Tắc Sậy. Lúc đó năm 1977 là ngôi nhà thờ lợp mái tôn, vách ván siêu vẹo trông đến tiêu điều. Tới nơi ông hỏi xin gặp cha sở. Một lát sau vị linh mục bước ra, ngài cho biết ngài là linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tỏ, cha sở họ Đạo Tắc Sậy. Ông bà Lâm rất ngạc nhiên, vị linh mục này không trông giống vị linh mục đã cho thuốc một chút nào hết, mà sao hai vị đều tự nhận mình là cha sở họ Đạo Tắc Sậy. Ông Lâm tỏ bày sự tình và kể mình đã gặp một linh mục cao lớn, tóc ngắn, gương mặt chữ điền, hàm râu cá chốt. Cha Tỏ mỉm cười không lấy gì làm lạ, bèn dẫn vợ chồng ông Lâm qua bên hông nhà thờ trước ngôi mộ của cha Diệp. Nhìn thấy tấm hình trên bia mộ, tự nhiên ông Lâm quỳ phục xuống và quả quyết đây chính là vị ân nhân đã cho thuốc cứu bà Lâm khỏi bệnh. Bà Lâm cũng quỳ xuống tạ ơn ngài. Ông bà là người bên lương nên không biết làm dấu thánh giá. Và còn những câu chuyện tương tự khác tác giả đã kể lại. Cuối bài, tác giả Đoàn Dự đã viết: để kết luận bài này, tôi xin thưa với quý vị độc giả thân mến rằng tôi không phải là người Công giáo, nhưng tôi biết trong Thánh Kinh Công giáo có câu nói của Đức Chúa Giêsu: phúc cho ai không thấy mà tin. Vậy nay tôi xin dùng câu nói này để cầu Chúa và cha Diệp ban ơn cho quý vị. Amen. Kính thưa cộng đoàn, còn rất nhiều câu chuyện lạ lùng tương tự như thế được coi như là những hồng ân Chúa ban tặng qua cha Trương Bửu Diệp. Giờ đây chúng ta hãy để lời Chúa dẫn chúng ta vào bầu khí vinh quang hồng ân của Thiên Chúa trong bối cảnh của Chủ nhật thứ hai mùa chay, là thời gian sám hối, quay trở về với Chúa để đón nhận tình thương của Ngài. Trong bài đọc 1, chúng ta Chủ nhật hôm nay kể lại ơn gọi và cuộc đời theo Chúa của tổ phụ Abraham. Ông đã nghe tiếng Chúa gọi, bỏ mọi sự và đi theo lời chỉ dạy của Chúa. Qua đó, ông được chúc phúc và nhờ ông mọi dân tộc cũng được chúc phúc. Bài đọc 1 đã kể lại khi ấy Chúa phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh quang danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Abraham liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Kính thưa cộng đoàn, cũng như Abraham năm xưa, lời Chúa cũng đang muốn nói với chúng ta về cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Cuộc đời của cha Diệp cũng hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa. Nghe tiếng Chúa gọi trở thành linh mục vào năm 1924, lúc 27 tuổi. Từ năm 1930, lúc 33 tuổi, ngài được bề trên bổ nhiệm về trông coi họ Đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Năm 1945-1946, thời chiến tranh loạn lạc khốc liệt, làng xóm bị sơ tán, giáo dân phải tản cư. Cha Francisco Xavier được thuyết phục rời nhiệm sở, nhưng ngài cương quyết sống chết vì đoàn chiên, chiên ở đâu thì chủ chiên ở đó. Vì thế ngài quyết định ở lại Tắc Sậy với giáo dân. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, lúc 49 tuổi, cha Francisco Xavier bị bắt rùa đi cùng với trên 100 giáo dân Tắc Sậy và bị giam chung trong lẫm lúa nhà ông Châu Văn Sự tại Cây Gừa. Cha đã hy sinh mạng sống mình chết thay cho đoàn chiên. Cha bị chém chết và xô xuống ao bên nhà bên cạnh nhà ông Châu Văn Mưu. bà con được trả tự do về nhà và tản cư ngay trong đêm ấy. Thi hài cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt cha được dời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi cha đã thi hành nhiệm vụ mục tử cách trung thành trong suốt 16 năm. Ngày 25 tháng 8, 2011 vừa qua, Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, ban sắc chỉ cho chính thức bắt đầu tiến trình tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Vào ngày 5 tháng Giêng năm 2012, phiên họp chính thức khai mạc đã diễn ra tại Tòa Giám mục Cần Thơ dưới sự chủ tọa của Đức cha Stefano và với sự hiện diện đầy đủ của những giới chức cần thiết theo giáo luật đòi hỏi. Danh xưng Tôi Tớ Chúa dành cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được công bố và được sử dụng trong cấp giáo hội địa phương. Đây là tin vui làm phấn khởi lòng muôn người. Kính thưa cộng đoàn, như Abraham, cha Diệp đã bỏ mọi sự theo Chúa và trung thành trong ơn gọi linh mục với sứ mạng mục tử Chúa và giáo hội trao phó là chăm sóc cho bà con giáo dân họ đạo Tắc Sậy. Ngài đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, ngay cả tính mạng mình để chu toàn nhiệm vụ mục tử đã được trao phó. Và Ngài đã được Chúa chúc lành và qua Ngài muôn dân, cả người công giáo và người không công giáo được chúc lành. Như lời Chúa đã nói với Abraham, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc, ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc, ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc. Kính thưa cộng đoàn, trong những năm qua, bao nhiêu người ở trong nước cũng như ở nước ngoài đã đón nhận lời chúc lành của Thiên Chúa qua cha Trương Bửu Diệp. Nhưng mục đích của những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện qua cha Thánh Trương Bửu Diệp là gì? Bài phúc âm hôm nay là trình thuật biến hình vinh quang của Chúa được Thánh Matthew thuật lại trong chương 17. Và trước đó trong chương 16, Thánh Matthew đã nói đến việc loan báo khổ nạn lần thứ hai của Chúa Giêsu. Người phải đi Jerusalem và chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và sau đó là lời mời của Chúa Giêsu: ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Trước mầu nhiệm thập giá, các môn đệ rất sợ hãi. Chính vì thế, để củng cố niềm tin của các ông, Chúa đã dẫn ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi và cho các ông chứng kiến cuộc biến hình vinh quang của Ngài. Và chính ba môn đệ này, Phêrô, Giacôbê và Gioan, sau này là những người được chứng kiến cuộc hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Nói tóm lại, cuộc biến hình vinh quang của Chúa Giêsu chính là lời động viên dành cho các môn đệ, giúp các ông vững tin theo Ngài trên con đường thập giá. Tương tự như thế, bao nhiêu hồng ân và những việc lạ lùng mà Thiên Chúa thực hiện qua lời chuyển cầu của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cũng là để củng cố niềm tin chúng ta trong cuộc sống hiện nay, khi phải đối diện với những đau khổ, bệnh tật phần xác cũng như phần hồn. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta quy tụ về đây rất đông đảo tham dự lễ dỗ của cha Trương Bửu Diệp. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Ngài cũng củng cố chúng ta trên hành trình cuộc sống còn gặp biết bao đau khổ khó khăn. Và nếu Chúa muốn, xin Chúa thực hiện những việc kỳ diệu nơi cuộc đời của chúng ta hay những người thân của chúng ta, hầu làm vinh danh Chúa và giới thiệu tình yêu của Chúa cho mọi người. Lạy cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.